Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, liều mạng. Ngay tại Chiêm Thanh Hồ Động Dung ở giữa, khúc lưu thương cầm âm đã đánh tới. Thái thượng vong tình, lấy sát ngăn sát, giết giết giết, một tên thần tình lạnh nhạt nam tử, đạp không mà đến. Trong tay trường kiếm đột nhiên đánh rớt, kiếm thế đã cầm tất cả mọi người tại chỗ đều bao phủ lại. Trong khi xuất thủ, tàn nhẫn, tuyệt tình, không để ý chút nào người đứng xem. Hắn một kiếm này, vậy mà muốn đem tất cả mọi người muốn chém giết. Chúng thiên tài bị kiếm thế bao phủ, nhất thời kinh hoàng dâng lên. Tuy nhiên kiếm thế này chẳng qua là hư ảnh, nhưng bọn hắn không chút nào không dám có chỗ lười biếng. Đừng nhìn đây chỉ là Chiêm Thanh Hồ cùng khúc lưu thương tại đấu khúc, nhưng trong thực tế nhưng là có thể giết người. Chiêm Thanh Hồ vừa sải bước ra, ngón tay tung bay, tiêu âm bỗng dưng biến đổi. Nhưng hắn lần này nhưng là chậm một bước, lạnh lùng nam tử trường kiếm đã đánh xuống. Chính chỗ trong kiếm thế Chiêm Thanh Hồ bỗng nhiên ở giữa phun ra một ngụm máu tươi, yêu dị trên mặt, huyết sắc hoàn toàn không có. Khúc lưu thương ánh mắt băng lãnh, không chút nào làm lưu thủ. Hắn cấp tốc bát huyền, bang bang cầm âm, càng dồn dập lên, lạnh lùng nam tử trường kiếm đánh xuống. Một kích bị thương Chiêm Thanh Hồ về sau, kiếm thế không giảm, hướng phía bốn phía lan đi. Nhất thời có mấy cái thiên tài bị quăng ra ngoài, toàn thân sụi lơ trên mặt đất. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ thấy thế, song song bước ra một bước, một tay áo vung ra, bàng bạc lực lượng cầm mọi người tại đây trong nháy mắt bao phủ lại. Lúc này mới khó khăn lắm hóa giải. Lạnh lùng nam tử kiếm thế, là bước ta liều mạng sao? Ha ha, ta Chiêm Thanh Hồ cũng không phải người sợ chết. Chiêm Thanh Hồ tâm niệm chớp động ở giữa, sắc mặt trở nên đạm mạc, hắn đè lại Tiêu Ngọc, yếu ớt thổi, tiêu thanh vang lên, một tên cẩm y nam tử hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay chỉ xéo lạnh lùng nam tử. Ta nói, ở chỗ giết, như thế nào giết, tuyệt tình cực kỳ giết, giết hết hết thảy Trần Duyên, thành tựu ta đạo. Cẩm y nam tử cùng lạnh lùng nam tử tương đối xa. Trường kiếm hộ trì, lời nói ở giữa tràn đầy vô tình. Bốn phía thiên tài nghe vậy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân trong nháy mắt xông lên. Khắp cả người phát lạnh, chanh chanh chanh, cẩm âm sục sôi vô cùng, vạch phá cửu tiêu, lạnh lùng nam tử trường kiếm chậm rãi trừ ra, băng lãnh đến cực điểm. Chiêm Thanh Hồ tiêu thanh không cam lòng lạc hậu, yếu ớt vang lên, cẩm y nam tử đồng dạng giơ tay lên, sát khí ác liệt, phóng lên tận trời, trường kiếm đâm thẳng đối phương. Lúc này, tất cả mọi người biết rõ, Chiêm Thanh Hồ cùng khúc lưu thương đây là sự thực phải liều mạng. Minh Lạc Trần nhíu chặt lông mày, mấy lần muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng nhưng là chán nản buông xuống. Lấy Chiêm Thanh Hồ ngạo khí, hắn nếu là thật xuất thủ, chỉ sợ Chiêm Thanh Hồ sẽ chỉ ghi hận cho hắn. Bên kia Lạc Thệ Vũ cũng giống như thế. Hắn khẽ thở dài một cái, nhắm hai mắt lại. Thiên tài, tự có thiên tài ngạo khí. Dù là lần này khúc lưu thương thật cùng Chiêm Thanh Hồ đồng quy vu tận, bọn hắn cũng không biết hối hận. Ân huyền thường, Trương Bộ Nhai hai người thần sắc lo lắng, nhưng Minh Lạc Trần không nổi, bọn hắn cũng không dám động. Tiêu Lộng Ảnh thì là không ngừng vuốt mặt đất. Tử Mộc Đầu, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu? Thiên tài như thế, như vậy vẫn lạc, há không đáng tiếc? Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, hắn còn đang do dự, muốn hay không xuất thủ. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố. Chủ ký sinh xuất thủ áp đảo Chiêm Thanh Hồ. Khúc lưu thương, để giải cứu hai người tánh mạng. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng Chiêm Thanh Hồ. Khúc Lưu Thương, xảy ra bất ngờ nhiệm vụ, để cho Diệp Hiên cảm thấy một trận buồn bực. Nhất là nhiệm vụ này khen thưởng, càng là mạc danh kỳ diệu. Bất quá lúc này, không phải tìm tòi kết quả thời điểm, bởi vì Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người âm luật triệu hồi ra hư ảnh, đã bắt đầu liều mạng. Diệp Hiên không tại nhiều nghĩ, vừa sải bước ra, thân ảnh xuất hiện ở hai cỗ hư ảnh bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.